phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Quý Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121. 121. Tươi cười phong ấn, sao lại liên tiếp nổ mạnh hai người? Có không ít người bởi vậy bị thương thậm chí tử vong. Đại gia loạn thành một đoàn, tình hình trở nên không thể khống chế. Một lát sau, Vương Kế Hoạch nhẹ giọng nói, kết quả chính là ở như vậy hỗn loạn dưới tình huống. Chúng ta phát hiện Giang trưởng khoa không thấy, nếu nói ngay từ đầu trong lòng còn có oán hận tức. Giận, hiện tại nghe hắn nói lâu như vậy, Giang trước tâm tình cũng một chút mà bình tĩnh trở lại. Hỏi, cho nên các ngươi liền cảm thấy hắn chạy trốn. Vương Kế Hoạch nói, lúc ấy, có một bộ phận người, bao gồm ta ở bên trong, cảm xúc đều thực kích động, đã mất đi cơ bản nhất lý trí cùng sức phán đoán. Bởi vì tình huống hỗn loạn nhu cầu cấp bách một cái người lãnh đạo. Hắn không ở, trong tay lại có bản đồ, cho nên chúng ta liền hoài nghi hắn có phải hay không sấn loạn trước một bước rời đi, Giang trước. Nhớ rõ ở hắn khi còn nhỏ, đã từng có điều tra tổ người tới cửa tới, phân biệt cùng tổ phụ Giang Tùng cùng với mẹ kế Tống Nhã Huyên nói chuyện. Yêu cầu bọn họ không cần bao che thân nhân. Nếu Giang Thần Phi về tới trong nhà, muốn kịp thời hướng tổ chức hội báo, nhưng là mặc dù Giang gia người cũng ôm như vậy hy vọng. Giang Thần Phi lại là thật sự chưa bao giờ trở về quá. Bọn họ tự nhiên cũng không thể đổi chỗ cha tổ cấp ra cái gọi là công đạo, tuy là như thế. Điều tra tổ người vẫn là không quá tin tưởng, ra tới thời điểm thấy Giang trước ở trong sân ngồi xổm chơi. Liền qua đi hỏi hắn ba ba đã trở lại không có, Giang Thần Phi xưa nay yêu thương đứa con trai này là. Các đồng sự đều biết đến, trong lời đồn Giang trước lại giống như địa phương nào có khuyết tật. Điều tra tổ người cảm thấy hắn nếu là đã trở lại, khẳng định sẽ nhịn không được xem Giang trước, Giang lão cùng Tống Nhã Huyên có thể không nói lời nói thật. Nhưng ít nhất tiểu hài tử giấu không được sự, Giang trước vẫn là không nói một lời. Nhưng thật ra Giang lão nổi trận lôi đình, đem hắn bế lên tới lúc sau, đem điều tra nhân viên đều cấp đuổi đi ra ngoài. Chuyện này cuối cùng cũng không giải quyết được gì, Giang trước trên mặt mang theo một loại vi diệu. Chào phúng, nhiều năm như vậy đi qua, hắn vẫn luôn không có về nhà. Các ngươi hiện tại là cuối cùng tin tưởng người thật sự đã chết. Cho nên lại giả mù sa mưa mà lại đây nói cho ta mấy thứ này. Hữu dụng sao? Vương Kế Hoạch thấp giọng nói. Thực xin lỗi, chuyện này ta, Giang trước đánh gãy hắn. Ta không tiếp thu, trong phòng nhất thời không có người ta nói lời nói. Một lát sau, Vân Túc Xuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ Giang trước phía sau lưng, Giang trước nói. Ngươi không cần an ủi ta, ta không thế nào, vừa rồi cũng chỉ là ăn ngay nói thật, hắn uống lên nước miếng. Hướng Vương Kế Hoạch nói, ngươi tiếp tục, Vân Túc Xuyên nói, trước đừng làm cho hắn tiếp tục, ta nghẹn đã nửa ngày, trước dung ta hỏi cái vấn đề đi. Vương Kế Hoạch, lúc ấy các ngươi phát hiện những cái đó du khách cảm xúc như thế nào? Có hay không đặc biệt kích động? Xong việc các ngươi lại hay không điều tra những cái đó đã nổ mạnh mà chết người thân phận. Giang trước đang ở uống nước động tác một đốn, đáy mắt toát ra suy nghĩ sâu xa. Vừa rồi hắn chú ý điểm đều ở đặc án tổ bên này mọi người trên người. Vân Túc Xuyên nói một chút, tức khắc dẫn dắt hắn, Giang trước nhớ tới chính là ở kia ra bệnh viện quay chụp game show thời điểm. Có cái người bệnh cũng nổ mạnh. Người nọ tên là Quan Long, hắn chỉ nhớ thực hảo, hiện tại vẫn có thể nhớ lại tới. Lúc trước Quan Long nổ mạnh phía trước, từng nghe Nhạc Đình Phi nói hắn bệnh tình nghiêm trọng, muốn chi trả ngẩng cao chữa bệnh phí, lúc ấy người này vừa kinh vừa giận. Hoài nghi bệnh viện ngoa tiền, ngay sau đó Tổng Nghệ Trung liền truyền đến nổ mạnh nhắc nhở, này thật sự là trình đương Tổng Nghệ. Trung một cái quá không chớp mắt chi tiết nhỏ. Nếu không phải đã xảy ra sau lại sự, mặc cho ai đều cho rằng Quan Long phản ứng chẳng qua là vì chuyện xưa hoàn chỉnh tính một cái giả. Tiết mà thôi, nhưng hiện tại xem ra, có phải hay không, sở hữu nổ mạnh người, hắn sẽ nổ mạnh nguyên nhân kỳ thật cũng cùng tự thân cảm xúc có nhất định liên hệ đâu. Vân Túc Xuyên có thể nói là nhạy bén cực kỳ. Vấn đề này nhất châm kiến huyết, Vương Kế Hoạch vốn dĩ liền phải nói chuyện này. Nghe vậy bội phục mà nhìn Vân Túc Xuyên liếc mắt một cái nói. Bọn họ thực kích động, nhưng ở cái loại này tình hình hạ, mỗi người đều là sứt đầu mẻ chán, óc còn không mang nổi mình ốc, ai cũng không có để ý, rốt cuộc thân hãm hiểm cảnh, cảm thấy sợ hãi hoặc là sốt ruột đều là bình thường sự, giang trước lưỡng đạo mày kiếm nhăn lại. Vậy các ngươi cuối cùng là như thế nào phát hiện? Hắn ánh mắt xẹt qua Vương Kế Hoạch trên người khả nghi vết sẹo. Linh quang chợt lóe, hay là ngươi cũng, Vương Kế Hoạch gật gật đầu nói. Cùng hai vị loại này người thông minh nói chuyện chính là thống khoái. Không sai, ta cũng trúng chiêu, hoặc là nói đây là ta nên được báo ứng, Vương Kế Hoạch giảng thuật chuyện phát sinh phía sau tình. Thật vất vả từ kia phiến đáng sợ địa phương dãy giụa chạy trốn ra tới lúc sau. Mặt trên tìm chúng ta điều tra tình huống lúc sau, liền đem mọi người an bài nghỉ phép an dưỡng, thẳng đến loại này thời điểm. Cứ việc ngữ khí phi thường phiền muộn, hắn trên mặt như cũ vẫn là mang theo một chút ý cười. Ta biết chính mình kia một đoạn nhật tử tới nay đều tâm tình bực bội. Thường xuyên vô duyên vô cớ cảm thấy bạo nộ, nhưng là trong lòng không có quá mức để ý. Chỉ tưởng trải qua lần này kích thích đã chết không ít chiến hữu. Ta tinh thần nhất định là quá khẩn trương, quá một đoạn thời gian là có thể khôi phục, Vương Kế Hoạch cúi đầu. Lại một lần đem hắn mắt kính hái xuống trà lau, này tựa hồ là một cái hắn dùng để che giấu cảm xúc thói quen tính động tác. Ta vẫn luôn chờ Giang Thần Phi bị mang về tới, chờ giáp mặt chất vấn hắn, vì cái gì muốn lâm trận bỏ chạy. Đem như vậy đánh nữa hữu phiết đến một bên, chính là ta vẫn luôn cũng không có chờ đến, lúc ấy ta. Thật giống như chúng ta giống nhau, hoặc là giống phim truyền hình chụp cái loại này biến thái cố chấp cuồng. Một ngày tìm không thấy hắn, ta liền một ngày không bỏ xuống được chuyện này, như vậy nhiều người đều đã chết, hắn lại ở bên ngoài tiêu dao, ta nuốt không dưới khẩu khí này, càng nghe không vào người khác khuyên bảo. Lúc ấy Tào Đặc Điều tới cửa tới khuyên ta, nói chuyện này giữa khả năng có khác huyền cơ, Giang Thần Phi có lẽ là bị người hiểu lầm, ta lại không chịu tin tưởng, cho rằng bọn họ cùng một ruột, lẫn nhau bao che, hắn theo như lời, Tào Đặc Điều chỉ chính là đương nhiệm đặc án tổ trưởng Tào. Văn Khê, là thuộc về duy trì Giang Thần Phi nhất phái. Sau lại đối Giang trước cũng vẫn luôn rất là chiếu cố, Vương Kế Hoạch đem chính mình ngay lúc đó. Khác thường trạng huống giảng thuật một lần, người ở bên ngoài nghe tới, hắn thật giống như bị cái gì kích thích đột nhiên nổi điên dường như. Loại tình huống này rằng có gần một tháng, Tào Văn Khê lại lần nữa tới cửa tuy rằng hắn là thượng cấp. Có thể tưởng tượng khởi phía trước không thoải mái. Vương Kế Hoạch thấy Tào Văn Khê liền cảm thấy thực không cao hứng, nhưng cũng không hảo không cho người vào cửa, liền lạnh mặt đem hắn làm vào được. Tào Văn Khê ngồi xuống hạ liền nói, ngươi không cần đối ta bãi gương mặt kia, ta cũng không phải tới khuyên nói ngươi, trước đem cái này uống lên. Hắn đem một lọ màu nâu nước thuốc đặt lên bàn. Vương Kế Hoạch mở ra nhìn thoáng qua, cảm thấy có điểm giống cấp chi ho khan nước đường. Hỏi, cái gì ngoạn ý, ngươi rốt cuộc là tới làm gì? Tào Văn Khê không đáp, ổn định vững chắc ngồi ở chỗ kia, duỗi tay một so, rất có ngươi không uống ta liền không nói ý tứ, Vương Kế Hoạch nhưng thật ra không nghi ngờ Tào Văn. Khê yếu hại hắn, lại nói lấy đối phương thủ đoạn, cũng không cần phải hạ độc dễ dàng như vậy cho người mượn cớ phương pháp. Hắn trước mắt tính tình nóng này, vội vã nghe xong tục. Vì thế cầm lấy dược bình dứt khoát mà một ngưỡng cổ. Đem kia bình dược rót đi xuống, Tào Văn Khê nhìn hắn uống một chút không còn. Lúc này mới nói, Lưu Kiên ngày hôm qua đã xảy ra chuyện, Lưu Kiên cũng là lúc trước cứu hộ tổ một viên. Thật vất vả tồn tại ra tới, không nghĩ tới này một tháng lúc sau vẫn là xảy ra chuyện. Vương Kế Hoạch ngẩn người, như thế nào, Tào Văn Khê nói. Một mình ở nhà thời điểm, nổ mạnh mà chết, bởi vì đề cập đến cảm nhiễm vấn đề. Trước mắt cứu hộ đội mỗi người, bao gồm những cái đó bị cứu ra du khách, hoạt động phạm vi đều là đã chịu nhất định hạn chế. Đã xảy ra loại tình huống này, càng thêm thuộc về yêu cầu phong tỏa cơ mật tin tức, Vương Kế Hoạch nghe Tào Văn Khê nói mới biết. Được chuyện này, tức khắc chấn động, nhưng kỳ quái chính là, tin tức này rõ ràng đối hắn kích thích rất lớn. Gần đây vẫn luôn thập phần cảm xúc hóa Vương Kế Hoạch lại không có giống dĩ vãng như vậy. Cảm giác được nhét đầy suy nghĩ trong lòng phẫn nộ, hắn phỏng đoán Tào Văn Khê cho chính mình uống. Hẳn là nào đó yên ổn cảm xúc loại dược vật, chẳng qua cũng không có thời gian chú ý vấn đề này. Hắn vội vội vàng vàng mà nói, như thế nào sẽ nổ mạnh, vì cái gì sẽ nổ mạnh. Chẳng lẽ lúc ấy gặp nạn những cái đó các du khách thật là cảm nhiễm nào đó virus, cho nên mới sẽ đột nhiên phát tác, có thời kỳ ủ bệnh sao? Nếu thật là virus, này liền thực đáng sợ. Vương Kế Hoạch nói tới đây bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Loại này virus, thực dễ dàng truyền bá đi. Rốt cuộc làm virus mang theo thể người đều đã tạc, cái này khuếch tán phạm vi có thể nghĩ, cho nên nói. Chính hắn có phải hay không cũng, cái này ý tưởng làm Vương Kế Hoạch không rét mà run. Nhưng Tào Văn Khê kế tiếp theo như lời nói, so với hắn tưởng tượng muốn càng thêm khủng bố, Tào Văn Khê nói cho Vương Kế Hoạch. Loại này virus chẳng những dễ dàng truyền bá, hơn nữa bọn họ hoài nghi Vương Kế Hoạch kỳ thật đã bị lây bệnh từ lần trước cứu viện nhiệm vụ sau. Khi chấm dứt, chúng ta vẫn luôn ở đối mỗi một cái người sống sót thân thể trạng huống tiến hành liên tục tính. Quan sát, Lưu Kiên các hạng thân thể chỉ trinh bình thường, cảm xúc cũng so ngươi muốn ổn định đến nhiều. Nhưng là liền ở ngày hôm qua, hắn mẫu thân chết bệnh, Lưu Kiên phi thường khổ sở, rất nhiều lần quỳ gối trước giường gào khóc, sau đó khóc lóc. Hắn cả người đột nhiên liền nổ tung, Tào Văn Khê trầm khuôn mặt nói. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, lúc ấy ở đây người không nhiều lắm, không có nhân viên thương vong, nhưng là đều phải cách ly quan sát, chúng ta đã đem dư lại người sống sót nhất bài tra qua. Nhất trí cho rằng tiếp theo cái có khả năng nhất cảm nhiễm virus phát bệnh người chính là. Ngươi, giảng đến nơi đây. Vương Kế Hoạch đối Giang trước cùng Vân Túc Xuyên nói, ta chính mình tình huống chính mình trong lòng nhất rõ ràng. Cũng biết Tào đặc điều không phải ở nói chuyện giật gân. Cho nên từ kia một ngày, ta liền bắt đầu ở trong bệnh viện cách ly quan sát nhật tử, mỗi ngày đều phải dùng khống chế cảm. Xúc dược vật, vì tránh cho xuất hiện quá mức bạo nộ hoặc là bi thương. Ta cũng không bị cho phép tiếp xúc tình tiết quá mức kích thích điện ảnh. Phim truyền hình thậm chí game online, mỗi ngày chỉ có thể nghe nhất bang lão hòa thượng niệm kinh. Không đến 2 tuần, như vậy nhật tử ta liền chịu không nổi, Vân Túc Xuyên tưởng tượng một chút Vương Kế Hoạch quá nhật. Tử, cảm thấy nếu là thay đổi hắn, đừng nói 2 tuần, liền tính là 2 ngày đều hận không thể yêu cầu người khác cho chính mình một cái thống khoái. Đương nhiên, nếu niệm kinh cái kia là Giang trước nói. Lại muốn phải nói cách khác, Vương Kế Hoạch nói, cùng với quá như vậy nhật tử, thật còn không bằng đã chết hảo, ta cũng không nghĩ háo đi xuống, vì thế đưa ra chính mình nguyện ý trở thành bọn họ thí nghiệm phẩm. Làm tương quan nghiên cứu nhân viên từ ta trên người lấy ra virus, tìm kiếm trị liệu biện pháp, Vân Túc Xuyên nói, ngươi nếu còn có thể sống sờ sờ ngồi ở chỗ này. Xem ra bọn họ tìm được rồi, Vương Kế Hoạch trừ trừ khóe miệng. Cái này làm cho hắn tươi cười thoạt nhìn có vẻ có vài phần chua xót. Liên tính là, mèo mù vớ phải chuột chết đi, nhưng là rất khó nói tìm được rồi loại này phương pháp so với thật sự vô kế khả thi tới ai yêu ai. Cái mơ siêu, Giang trước cũng ở bên cạnh hỏi, lời này như thế nào Giang? Vương Kế Hoạch nhìn hắn, hỏi. Giang thiếu cảm thấy ta tươi cười thế nào? Vấn đề này liền trong tiểu thuyết dầu mỡ nam ở đầu đường đến gần mỹ nữ đều sẽ không hỏi. Vân Túc Xuyên phiết hạ miệng, đang muốn nói chuyện, Giang trước đã không lưu tình mà trả lời nói. Thực làm người chán ghét, thấy liền muốn đánh, Phương kế hoạch đảo đem những lời này chiếu đơn toàn thu. Thành khẩn nói, ta hổ thẹn với ngươi phụ thân, trước mắt theo như lời hết thảy cũng tất cả đều là thành tâm thành ý mà muốn chuộc tội. Mang theo tươi cười nói ra này đó, là sẽ có vẻ thực không tôn trọng, nhưng ta không có cách nào. Bởi vì nụ cười này chính là ta thân thể phong ấn, từ bắt đầu giang trước bọn họ vào cửa tới. Vương kế hoạch liền vẫn luôn đang cười. Nếu nói vừa mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng này chỉ là người này thói quen tính biểu tình mà thôi. Nhưng ở phía sau tới hắn tự thuật chính mình nhiễm virus trải qua khi cũng đồng dạng là như thế này. Mỉm cười, liền có vẻ có điểm quỷ dị, giang trước cùng Vân Túc Xuyên cũng suy đoán này giữa khẳng định có cái gì huyền cơ, tuy nói ai cũng không nghĩ tới tươi cười thế nhưng còn sẽ là cái phong ấn. Nhưng nghĩ đến vương kế hoạch phía trước giảng thuật, tựa hồ cũng không quá làm người kinh ngạc, giang trước nói. Dùng tươi cười tới phong ấn ngươi bạo nộ hoặc là bi thương cảm xúc. Vương kế hoạch gật gật đầu. Nghiên cứu viên ở ta cùng mấy cái mặt khác chúng virus nhân thân thượng tiến hành nghiên cứu. Phát hiện chỉ có phẫn nộ, bi thương, cừu hận loại này tương đối kịch liệt mặt trái cảm xúc mới dễ dàng tạo thành nổ mạnh. Mừng như điên hưng phấn lại là không có quan hệ, cho nên muốn trị liệu. Mấu chốt chính là muốn khống chế mặt trái cảm xúc sinh ra, Vân Túc Xuyên xen mồm nói. Khống chế mặt trái cảm xúc sinh ra. Kia chỉ sợ là trị ngọn không trị gốc đi. Chân chính muốn đem loại này quái bệnh chữa khỏi. Không phải nên làm đến làm một người cho dù lại khổ sở. Tái sinh khí đều sẽ không nổ mạnh. Lúc này mới bình thường sao? Vương kế hoạch nói, thử qua, nhưng là làm không được. Bởi vì ta tự nguyện trở thành thực nghiệm thể. Kia đoạn thời gian bọn họ cho ta dùng các loại dược vật. Hoặc là nếm thử dán một ít phù chú. Sau đó kích thích ta cảm xúc, kiểm nghiệm loại này phương pháp có phải hay không hữu hiệu. Kết quả đều thất bại. Rất nhiều lần ta cơ hồ cảm thấy chính mình cả người đều đã thổi phong tựa mà trướng lên. Lại bị kịp thời điều tiết khống chế đến miễn cưỡng khôi phục bình thường, cho dù bởi vì phụ thân sự. Đối người này không có hảo cảm, giang trước nghe đến đó cũng không thể không thừa nhận. Vương kế hoạch tao ngộ cũng thật là đủ thảm ơ siêu Vân Túc Xuyên sờ sờ cằm. Cho nên cuối cùng kia bang nhân mới nhóm là như thế nào tìm được như vậy cái phong ấn tuyệt chiêu. Cứu ngươi một mạng, vương kế hoạch nói, kia cũng là ngoài ý muốn. Theo thời gian trôi qua, ta cảm xúc không ổn định, thân thể trạng huống cũng càng ngày càng kém. Rốt cuộc có một hồi ở thực nghiệm trong quá trình tình huống vô pháp khống chế. Lúc ấy mắt thấy ta muốn nổ mạnh, Hà tổ trưởng ở dưới tình thế cấp bách, giang trước cùng Vân Túc Xuyên chăm miệng một lời mà nói. Hà tổ trưởng, hai người liếc nhau, sau đó giang trước nói. Hà tổ trưởng, Hà cơ, hắn thiếu chút nữa đã quên. Giang thần phi sau khi chết, đặc án tổ trưởng tự nhận lỗi từ trước, rồi sau đó đúng là Hà cơ thượng vị, thẳng đến sau lại chính hắn rời đi. Lúc này mới chủ động từ chức, vương kế hoạch đối bọn họ kinh ngạc không thể hiểu được. Đúng vậy, chính là hắn, đặc án tổ chỉ có này một cái Hà tổ trưởng đi. Hắn đã thành này phúc quỷ bộ dáng, lại thiết kế ra này đương game show, cư nhiên còn không biết sau lưng người chính là Hà cơ. Giang trước ngay từ đầu cảm thấy kinh ngạc, kết quả ngẫm lại. Từ vương kế hoạch sở thiết kế ra tới cốt truyện giữa xác thật không có đề cập đến Hà cơ thương. Quan, chính như vương kế hoạch theo như lời, nguyên rủa không phải hắn hạ, mà là hạn chế hắn nói ra chính mình sở điều tra đến một bộ phận chân tướng. Vương kế hoạch chẳng qua nghĩ thông suốt quá loại này game show hình thức. Đem qua đi phát sinh một chút sự tình tiết lộ cho giang trước cùng Vân Túc Xuyên. Đến nỗi có thể từ giữa phát hiện cái gì. Là bọn họ sự tình, Vân Túc Xuyên mặt không đổi sắc mà xả nói. Không có gì, đột nhiên nghe thấy cái người quen tên. Chúng ta kích động, vương kế hoạch cũng không biết là tin vẫn là không có. Tiếp tục nói, hắn mắt thấy tình huống nguy cấp, rút ra kiếm tới, ở ta trước mắt, trước ngực cùng với bụng nhỏ ba chỗ cắt một đạo. Nhốt đánh vào phù chú. tạm thời đem quá kích cảm xúc đạo ra, đồng thời thét ra lệnh ta cười, ở cái loại này dưới tình huống. Người bình thường vốn là cười không nổi, nhưng Hà Cơ ngữ khí nghiêm khắc, vương kế hoạch cầu sinh dục khiến cho hắn không kịp tế tư quá nhiều. Lập tức không chút nghĩ ngợi mà lộ ra tươi cười, người ở khóe môi giơ lên thời điểm. Tự nhiên mà vậy liền sẽ phản xạ có điều kiện giống nhau ở trong lòng sinh ra một chút vui sướng chi. Ý, lập tức hòa tan phẫn nộ thống khổ, Hà Cơ đem thời gian nắm chắc tinh chuẩn. Lập tức thừa dịp cái này hơi túng lướt qua thời cơ phong bế vương kế hoạch mặt bộ biểu tình. Khai thông áp chế hai bút cùng vẽ, sinh sôi đem sắp đã đến nổ mạnh áp xuống đi, giang trước cùng Vân Túc Xuyên một hồi lâu đều không có. Nói chuyện, Hà Cơ này nhất chiêu, đáng sợ nhất không phải ứng biến thần tốc, đem thời cơ chính xác độ nắm chắc rượu đến điên hào. Mà là hắn giấu ở này phân phẳng phất ngoài ý muốn cứu viện lúc sau tâm cơ, vương kế hoạch còn. Tưởng rằng ra sao khi ở khẩn cấp thời khắc cứu hắn. Chính là đối với đã biết nội tình giang trước cùng Vân Túc Xuyên tới nói. Hà Cơ này nhất chiêu quả thực cùng lúc trước đối phó giang thần phi là giống nhau như đúc, hắn muốn. Phát hiện trong núi bí mật, liền thiết kế đem giang thần phi đám người dẫn qua đi cứu viện. Không uổng một binh một tốt, làm cho cả cứu viện tổ cho hắn không ràng buộc đương một hồi mở đường cầm tử đội tiếp theo Hà Cơ. Lại đối loại này ngoài ý muốn phát hiện virus sinh ra hứng thú thật lớn. Vì thế không uổng cái gì công phu, vương kế hoạch cùng với mặt khác bị cảm nhiễm thượng người sống sót. Liền chính mình đưa tới cửa tới cấp hắn đương thí nghiệm Pharmacil giang trước hoàn toàn có lý do. Hoài nghi, những cái đó tài bồi thành công trọng sinh chi hoa, khi ống nghiệm chung lấy ra tới virus, đều là nguyên ở nơi này kiệt tác cố tình làm nhiều như vậy sự. Hà Cơ cái gì đại giới đều không có trả giá, mọi người lại kính nể với hắn cơ trí, cảm tạ hắn ân cứu mạng, thậm chí tâm phục khẩu phục mà đem hắn tôn vì đặc án tổ tổ trưởng. Tùy ý sai phái, bao gồm sau lại tuổi còn nhỏ giang trước. Đều đem Hà Cơ trở thành thân sinh phụ thân giống nhau ỷ lại, nhưng hắn không phải có khác khổ chung. Không phải nửa đường hắc hóa, hắn từ đầu tới đuôi liền không ăn quá nửa điểm hảo tâm. Lại đem chung quanh mọi người đều lừa xoay quanh, Vân Túc Xuyên suy nghĩ một chút. Hỏi, vương kế hoạch, ta muốn biết giống ngươi loại tình huống này người, trước mắt còn có mấy cái. Vương kế hoạch nói. Sống sót, chỉ có ta một cái này trị liệu phương pháp yêu cầu đem các loại nắm bắt thời cơ gãi đúng chỗ. Ngứa, cũng là ở chạm vào vận khí. Dùng ở mặt khác vài người trên người hiệu quả đều không có vương kế hoạch hảo. Bởi vậy không có kiên trì bao lâu, liền đều qua đời, tuy rằng biến thành này phúc người quỷ không quỷ bộ dáng. Nhưng là đối với vương kế hoạch tới nói. Hắn từ giữa được đến lớn nhất chỗ tốt chính là rốt cuộc sẽ không tái xuất hiện cảm xúc quá kích. Hiện tượng, cũng dần dần phản ứng lại đây chính mình phía trước đối giang thần phi chỉ sợ tồn tại một ít hiểu. Lầm, bắt đầu quyết định muốn điều tra ra chuyện này chân tướng, cụ thể là như thế nào điều tra nói ra thì. Rất dài, vương kế hoạch không có tường thuật, chỉ nói, này trung gian đã trải qua rất nhiều khúc chiết. Cũng hy sinh không ít mạng người. Sau lại ta phát hiện, chỉnh chuyện giữa tồn tại một cái nguyên rùa, chỉ cần hơi thêm trái với lệnh cấm, nói ra nào đó không nên nói sự liền sẽ kích phát. Này liền làm cho rất nhiều chuyện vô pháp điều tra, chân tướng cũng vô pháp truyền đạt đi xuống, cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui. Liền thiết trí trận này game show, gần nhất có thể dùng phá giải bí mật phương thức dẫn tới tham dự. Giả điều tra, thứ hai cũng là lợi dụng tiết mục nhân khí cắt giảm nguyên rủa uy lực. Rơi chậm lại phá giải khó khăn, nhưng tuy nói nhân vật an bài cùng bộ phận giả thiết đều là từ vương. Kế hoạch thiết trí ra tới, trong đó chuyện xưa tình tiết lại là rõ ràng chính xác mà phát sinh quá. Cho nên một khi giang trước tiến vào tiết mục, liền mành vương kế hoạch chính mình đều không thể khống chế hắn sẽ gặp được như thế nào ngoài ý muốn. Lại sẽ từ giữa phát hiện cái gì bí mật cùng manh mối, giang trước vừa nhấc mắt. lạnh lùng thốt, nhưng là ở game show chung chết những cái đó minh tinh, cũng chẳng khác nào tìm cái chết vô nghĩa, Vương Kế Hoạch nói. Giang Thiếu, ta từ ngươi khi còn nhỏ liền bắt đầu xuống tay điều tra chuyện này. Gần 20 năm thời gian, ngươi biết này giữa hy sinh bao nhiêu người sao? Bao gồm ta chính mình, các ngươi hiện tại thành công hoàn thành này đương game show tìm được nơi này. Thuyết minh ta dư lại thọ mệnh cũng sẽ không vượt qua 3 ngày, vì như vậy đại quy mô bố trí. Vương Kế Hoạch cơ hồ lấy hết chính mình trên người dư lại cuối cùng một chút pháp lực. Lúc này đã là dầu hết đèn tắt trạng thái, hắn từ trên sofa đứng lên. Đi đến kệ sách trước vuốt ve Vân Túc Xuyên xem qua thanh đoản kiếm này. Lẳng lặng mà nói, không riêng ngươi phụ thân là hy sinh giả. Chuyện này liên lụy phạm vi cực lớn. Trung gian nhất định còn tồn tại một cái đáng sợ âm mưu. Nếu vô pháp thành công giải quyết, về sau còn sẽ có càng nhiều người bị hại. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Giang Thiếu cùng Vân Thiếu Đồng, các ngươi nhị vị đều là thiếu niên anh tài. Ta hy vọng chuyện này có thể ở các ngươi nơi đó được đến chung kết. Giang trước lạnh lùng thốt. Thực cảm động, thực sốc lòng, nói cách khác, nếu toàn bộ sự kiện giữa không có virus, không có nguyền rủa, không có những cái đó lung tung rối loạn âm mưu quỷ kế. Gần là ta phụ thân rơi xuống không rõ lại bị ngộ nhận vì lâm trận bỏ chạy. Việc này liền không đáng lo lắng điều tra. Vương Kế Hoạch sửng sốt, nghĩ nghĩ mới nói, ta không phải ý tứ này, nhưng là sự phân lớn nhỏ, liên lụy người nhiều, tự nhiên liền, Giang trước cười lạnh nói, ta đây nói cho ngươi, ta mặc kệ người nhiều ít người, ta phụ thân sự tình đối với ta tới nói mới là đại sự. Những người khác như thế nào cùng ta không quan hệ. Thiếu cho ta ở nơi đó miệng đầy nhân nghĩa đạo đức. Một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Ngươi tự cho là thức đại thể cố đại cục, là có thể tùy tiện hy sinh người khác tánh mạng. Liền có tư cách cảm thấy một người mệnh không đáng giá tiền. Hẳn là vì cái gọi là chính nghĩa phụng hiến ra tới. Không biết cái gọi là. Vương Kế Hoạch nói cái gì cũng không nghĩ tới Giang Thần Phi nhi tử sẽ là như thế này một bộ tính. Tình, như vậy một cái thái độ, nhất thời đều bị Giang trước cấp nói sửng sốt, hắn không dám tin tưởng mà nói. Ngươi mặc kệ chuyện này. Giang trước cười lạnh một tiếng, vẫn chưa trả lời, Vân Túc Xuyên đã từ trên sofa đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ Giang trước vai, cúi đầu đối hắn nói. Chúng ta đi thôi, Giang trước cái gì cũng chưa nói. Đứng dậy, nghênh ngang mà đi tác giả có lời muốn nói. Đại thiếu gia là cái mềm cứng không ăn tiểu bạo tính tình. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, húc tông, nguyệt lạc tinh trầm, tô đạt tư một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, bạch hạc 30 bình, tươi đẹp hạo nguyệt mới gặp chính là trung tình, phan tiểu ngốc 20 bình. Nguyệt lạc tinh trầm 6 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.